Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260: Bí mật lớn nhất. Isabella nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ngươi đoán ta tin hay không?" Trần Lạc có chút bất đắc dĩ nói ra: "Xác thực nói, đó là do ta viết, cũng không phải do ta viết." Isabella nói: "Ble, ngươi tại cùng ta thảo luận triết học sao?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Ý của ta là, hắn là Ble viết, nhưng không phải Trần Lạc viết." Isabella nhìn xem ánh mắt của hắn, chăm chú nói ra: "Ble, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cùng ta giải thích." Trần Lạc kỳ thật đã rất nghiêm túc, hắn chỉ là lo lắng Isabella không có khả năng tiếp nhận loại hiện thực này. Vừa tới đến Thần Ân Đại Lục thời điểm, hắn dự định đem bí mật này chôn giấu dưới đáy lòng cả một đời. Về sau cùng Britney lão sư cùng Isabella gặp nhau, sớm chiều ở chung được lâu như vậy, các nàng dần dần trở thành trong lòng của hắn khó mà dứt bỏ bộ phận. Hắn muốn đợi đến trở thành thánh ma đạo sư, có năng lực rời đi nơi này thời điểm, lại nói cho các nàng biết, thuận tiện hỏi hỏi một chút lựa chọn của các nàng. Hiện tại thì không cần. Trần Lạc nhìn xem Isabella, hỏi: "Còn nhớ rõ Theodore tế tự mới vừa nói sứ giả sao?" Isabella nói: "Đương nhiên, hắn mới rời khỏi không bao lâu." Trần Lạc nói: "Sứ giả linh hồn chiếm cứ Maclean thân thể, hắn liền thành Maclean, linh hồn chiếm cứ thân thể người khác. Chuyện này mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đã chuyện phát sinh thực." Isabella sau khi hết khiếp sợ, đã tiếp nhận loại nhận biết này. Nàng nhìn Trần Lạc một chút: "Cái này cùng chúng ta muốn nói sự tình có quan hệ sao?" Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra: "Kỳ thật ta không phải Ble, linh hồn của ta chiếm cứ Ble thân thể." Isabella thất vọng nói: "Ble, ta hy vọng ngươi có thể thành thật một chút. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi, vì cái gì Ble ma pháp phế vật này sẽ bỗng nhiên biến thành ma pháp thiên tài? Vì cái gì ngay cả toán học đều thất bại hắn sẽ trở thành toán học chi thần? Rõ ràng chưa từng học qua khoa học, lại hiểu đến nhiều như vậy vượt mức quy định khoa học tri thức." Isabella sửng sốt một chút, nàng không phải là không có hoài nghi tới những thứ này. Nhưng chính như thiên phú ma pháp của nàng tại 17 tuổi về sau mới bỗng nhiên thức tỉnh. So với nàng như thần tốc độ tấn cấp, Ble trên thân phát sinh sự tình, cũng chẳng phải khiến người ngoài ý. Hắn có thể thức tỉnh ma pháp thiên phú, Ble vì cái gì không có khả năng thức tỉnh trí tuệ? Nàng bản năng nhìn về phía Trần Lạc, phát hiện nét mặt của hắn 10 phần chăm chú. Ngươi không phải Ble. Isabella thanh âm bỗng nhiên có chút phát run, thậm chí nhịn không được lui về sau một bước. Trần Lạc biết nàng đang suy nghĩ gì, nói ra: "Đó là tại ngươi biết ta trước đó phát sinh sự tình." Isabella chợt nhớ tới, bởi vì ngay từ đầu xung đột sự kiện, hắn đã từng âm thầm điều tra qua Ble. Tính cách của hắn, từng tại trong thời gian ngắn ngủi, phát sinh biến hóa rất lớn. Trong học viện ngu xuẩn nhát gan ma pháp phế vật, bỗng nhiên thức tỉnh ma pháp thiên phú và toán học thiên phú sự tình, từng để cho nàng kinh ngạc một lúc lâu. Cái này khiến trong nội tâm nàng sợ hãi tiêu tán một chút. Tối thiểu nhất, Ble hay là Ble nàng nhận biết kia, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhận biết một cái Ble. Isabella nhìn xem Trần Lạc, thử hỏi: Ngươi cũng là sứ giả sao?" "Không phải." Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Ta đến từ một thế giới khác. Linh hồn không biết bởi vì nguyên nhân gì đi tới Thần Ân Đại Lục." Isabella giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Cho nên ngươi cố gắng như vậy học tập ma pháp, muốn trở thành thánh ma đạo sư, chính là muốn trở lại thế giới của ngươi?" Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng thế." Isabella lại hồ nghi nói: thật sự có thế giới khác. Ngươi không phải là vì giải thích nhật ký sự tình mới bịa đặt gạt ta ha? Trần Lạc duỗi ra một bàn tay, không có đọc chú ngữ, cũng không có làm ra thủ thế. Một cái hỏa cầu liền tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Hắn nhìn xem Isabella, hỏi, thần ân đại lục ma pháp sư, có thể làm được như vậy phải không? Isabella giật mình nhìn xem một màn này, ngươi tại sao có thể không cần chú ngữ cùng thủ thế? Trần Lạc nói, có lẽ là bởi vì linh hồn của ta đến từ một thế giới khác. Đây chỉ là suy đoán của hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có tìm tới nguyên nhân chân chính. Hắn nhìn xem Isabella, nói ra, đây là ta bí mật lớn nhất. Rất xin lỗi hiện tại mới nói cho ngươi. Isabella còn có chút không cách nào hoàn hồn. Lẩm bẩm nói, Britney lão sư biết không? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, bí mật này, ta chỉ nói cho qua ngươi. Isabella trong lòng bỗng nhiên có chút mừng thầm. Rốt cục có nàng biết mà Britney lão sư không biết bí mật. Sau đó nàng mới ý thức tới bây giờ không phải là mừng thầm thời điểm. Bí mật to lớn, để cho người ta chấn kinh cùng ngoài ý muốn này. Phá hủy nàng đối với thế giới nhận biết. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Lạc. Hỏi, đó là một cái gì bộ dáng thế giới? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, người ở đó không biết ma pháp, cũng không hiểu vu thuật, nhưng là nơi đó khoa học 10 phần phát đạt, dẫn trước thần ân đại lục mấy ngàn năm. Bọn hắn không biết phi hành thuật, lại có thể lợi dụng khoa học lực lượng, bay lên không trung, thậm chí leo lên mặt trăng. Vũ khí của bọn hắn uy lực, so siêu giai thậm chí thánh giai ma pháp còn muốn lớn. Isabella không tưởng tượng nổi đó là một thế giới ra sao. Trong lòng có vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không biết hẳn là hỏi chút gì. Nàng cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, người tại thế giới kia là hạng người gì? Lão sư, Trần Lạc nói, giống như Britney lão sư. Lão sư số học, Isabella bỗng nhiên ý thức được một việc. Nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi nói là, quyển nhật ký kia, lúc trước Blair viết, không phải ngươi. Trần Lạc trong lòng thở phào một hơi. Nói nhiều như vậy, nàng rốt cục ý thức được trọng điểm. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi cảm thấy, ta sẽ viết loại đồ vật kia sao? Isabella hỏi, vậy ngươi ưa thích Britney lão sư sao? Trần Lạc thành thật nói ra, tại thần ân đại lục, ngươi cùng Britney lão sư đều là ta người trọng yếu nhất. Cái này mặc dù không phải nàng muốn đáp án, nhưng Isabella cũng không có hỏi lại xuống dưới. Nàng không có bức bách Trần Lạc tại giữa các nàng chọn một. Bởi vì Britney lão sư đối với nàng cũng rất trọng yếu. Tại Isabella trong lòng, nàng cùng thân tỷ tỷ không hề khác gì nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Liền ngay cả chính nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Tựa hồ các nàng cực kỳ lâu trước kia liền đã nhận biết, đồng thời quan hệ so hiện tại còn thân mật. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, nàng thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình hạnh phúc. Đây là nàng tại cầm tới quyển nhật ký kia đằng sau chủ động rời đi nguyên nhân. Nếu như Britney lão sư biết quyển nhật ký này lúc trước Blair viết, nàng có lẽ sẽ nhận tổn thương lớn hơn. Isabella bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ta đi tìm Britney lão sư, người suy nghĩ một chút chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào. Thần điện cùng sứ giả cùng Isabella ở giữa hiểu lầm rốt cục giải thích rõ ràng. Trần Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có như vậy, không cần lại một mình trông coi đáy lòng bí mật nặng nề kia. Tựa như là trong lòng cự thạch bị rời xa, cả người hắn đều dễ dàng xuống tới. Hắn đối với Isabella vươn tay, nói ra, ta gọi Trần Lạc, rất hân hạnh được biết Isabella tiểu thư. Lần này tha thứ ngươi. Isabella đem tay của mình đặt ở lòng bàn tay của hắn, nói ra, về sau không cho phép lại để cho ta cùng Britney lão sư sinh khí. Chấm ngoặc kép, cùng Isabella giải thích xong nhật ký sự tình, Trần Lạc phải cùng Ô Nha cùng Hách Lý Diệp thương lượng làm sao đối mặt thần điện cùng sứ giả. Dù sao, thực lực của bọn hắn còn không thể hoàn toàn cùng thần điện chống lại. Trần Lạc rời đi về sau, Isabella đứng ở trong sân, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, bỗng nhiên vươn tay, không có ngâm tụng chú ngữ, cũng không có bày ra thủ thế. Bành, một tiếng vang nhỏ đằng sau, nàng trong con ngươi kinh ngạc, bỗng nhiên xuất hiện một sợi hồng mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.